Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, trở thành hệ thống nam nhân. Khi Tô Lạc ý thức tỉnh lại lần nữa thời điểm, cảm giác mất tiền thế giới tựa hồ trở nên không đồng dạng. Trong đầu hắn không có thêm ra cái gì không thuộc về hắn ký ức, cũng không có bị truyền vào đủ loại không hiểu ra sao cả tin tức. Nhưng tại ý thức khôi phục thanh tỉnh trong nháy mắt, đối với trước khi hôn mê bên trong phát sinh hết thảy, trong lòng của hắn đã toàn bộ hiểu rõ. Hắn biết, cái gọi là vạn giới tạo hóa hệ thống, kỳ thật càng thích hợp gọi là vạn giới tạo hóa cướp đoạt hệ thống. Bởi vì hệ thống tồn tại ý nghĩa là cướp đoạt ngàn vạn thế giới tạo hóa thành tựu bản thân, cuối cùng siêu thoát. Về phần siêu thoát là cái gì, hắn không biết, bởi vì cái kia hệ thống chính mình cũng không biết mình muốn siêu thoát đến cùng là cái gì. Nhưng hắn biết là, hệ thống muốn siêu thoát không phải thiên đạo, không phải đại đạo, cũng không phải nào đó một phương thế giới. Về phần chủ ký sinh, nhà khác chủ ký sinh hắn không biết, nhưng bị cái này cái gọi là vạn giới tạo hóa hệ thống chọn chúng chủ ký sinh, trên thực tế liền là một cái bị hệ thống điều khiển đề tuyến con rối, bị động đi trợ giúp hệ thống hoàn thành cướp đoạt. Đương nhiên, đã cần siêu thoát, tự nhiên là tồn tại hạn chế. Nếu như cái gì hạn chế đều không có lời nói, cũng không có cái gì lại cần phải đi đã vượt ra. Cho nên, cái này có thể cướp đoạt vạn giới hệ thống, cũng có được một loại nào đó trong cõi u minh một loại nào đó hạn chế. Cũng chính là trước đó hệ thống muốn siêu thoát đồ vật. Loại kia hạn chế không nói rõ được cũng không tả rõ được. Thậm chí mỗi lần phát động điều kiện cũng khác nhau, nhưng lại tồn tại không thể vượt qua ranh giới cuối cùng. Tỉ như Tô Lạc tại vô ý thức tình huống dưới cự tuyệt hệ thống khóa lại xin đạt tới 99.999 lần, liền phát động một loại nào đó từ nơi sâu xa hạn chế. Đương nhiên, hắn phát động hạn chế cũng không phải là hệ thống bị cự tuyệt khóa lại 99.999 lần về sau hội chỗ bạo tạc, mà là bị cự tuyệt 99.999 lần về sau, hệ thống hội xuất hiện một loại kịp thời trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, chủ ký sinh có thể thu được một lần đối hệ thống đưa yêu cầu cơ hội. Cái này cơ hội có thể yêu cầu hệ thống rời đi, có thể tại khóa lại trước yêu cầu nhất định chỗ tốt, có thể vì khóa lại sau dành một chút quyền hạn. Mà thật không may là, cũng không biết rõ tình hình lại mới vừa từ trong hôn mê tỉnh táo lại, liền nghe đến đinh đinh đinh âm thanh không ngừng vang lên. Tô Lạc thốt ra yêu cầu là: ngươi nha, làm sao không chỗ bạo tạc. Sau đó, hệ thống boom một tiếng nổ, yên lặng đau lòng nguyên hệ thống một giây đồng hồ. Nói là hệ thống nổ, kỳ thật cũng không chính xác, chỉ là tại chỗ bạo tạc về sau hệ thống tất cả ý thức tự chủ đều hủy diệt. Mà hệ thống còn thừa bộ điểm, lại cùng Tô Lạc bản thân thần hồn hòa thành một thể. Nói cách khác, hắn trở thành hệ thống, cũng chính là bởi vậy, rõ ràng không có nhiều ra bất cứ trí nhớ gì. Rõ ràng không có cái gì tin tức truyền vào đầu óc hắn trợ giúp hắn lý giải. Hắn lại tại ý thức tỉnh lại trong nháy mắt liền hiểu rõ hết thảy. Thử hỏi, một người muốn biết mình hội làm gì, còn cần thu hoạch ngoài định mức tin tức đi tìm hiểu sao? Loại vật này, hoàn toàn liền là một loại bản năng a. Cho nên, tại tỉnh lại trong nháy mắt, Tô Lạc liền đã hiểu. Hiểu đến mức hoàn toàn không giảng đạo lý. Mà tại minh bạch mình không hiểu ra sao cả biến thành trước đó muốn nô dịch mình hệ thống về sau, Tô Lạc cũng có chút thất vọng cho ra một cái minh ngộ. Trong tiểu thuyết cái kia chút được một cái hệ thống liền trong nháy mắt trở nên nghiêu bức hống hống, đều là gạt người. Chớ nói đạt được cái hệ thống khóa lại trở thành hệ thống chủ ký sinh về sau liền có thể trực tiếp đổi thiên hận hận không khí. Hắn hiện tại mình biến thành hệ thống, có được hệ thống tất cả công năng, đều không loại kia bản sự. Hắn cùng biến thành hệ thống trước đó khác biệt duy nhất là đại não thậm chí tư duy năng lực bị khai phát đến cùng cái kia đổi thiên hận hận không khí hệ thống tướng xứng đôi tình trạng. Đương nhiên, đây cũng không phải nói hắn cái hệ thống này quá thấp kém trang bức, Dù sao cũng là một cái có thể nô dịch chủ ký sinh. Cướp bóc chư thiên vạn giới tìm kiếm siêu thoát hệ thống. Năng lực bản thân là tiêu chuẩn. Sở dĩ hội rơi vào bây giờ cục diện. Chúng ta muốn rõ ràng nhận biết đến một việc trước đó cái kia Đỗi Thiên Hận Hận không khí ngưu xoa. Hệ thống. Nó treo. Boom một tiếng. Nổ phát rồ. Lưu cho tô là cái này hệ thống mới. Chỉ có cái kia nghịch thiên kiếp cướp chư thiên vạn giới năng lực cùng hệ thống bản thân cái kia có. Thể cỗ hiện hết thảy cực lớn đến không thể nào tính toán có thể máy đo thi. Những tin tức này nói rất dài dòng. Trên thực tế bất quá là tại tô lạc ý thức sau khi tỉnh dậy trong nháy mắt minh ngộ. Mà tại loại này minh ngộ qua đi. Nháy mắt sau đó, tô lạc tổng kết ra mình biến thành hệ thống về sau chỗ tốt. 1. Có thể tiến vào chư thiên vạn giới tuyển định chủ ký sinh. 2. Chủ ký sinh cúp điện thoại. Hắn có thể một lần nữa khóa lại chủ ký sinh. Cũng có thể mình chân thân đi làm. Dù sao cùng lúc trước cái kia treo bức. Treo ngu xuẩn hệ thống. Hệ thống so sánh. Hắn nhiều hơn có thân thể ưu thế. 3. Hắn có được quét hình ghi chép hết thảy năng lực. Cứ việc tạm thời bởi vì hắn cái này thấp kém trang bức hệ thống bản thân quá yếu nguyên nhân mà chỉ. Có thể quét hình chung quanh hắn 10 mét. M. Phạm vi. Nhưng theo hắn mạnh lên, loại năng lực này vậy hội mạnh lên. 4. Cỗ hiện năng lực, điểm này có thể nói là hắn tự thân công năng hạch tâm. Phối hợp với 3. Liền thành hắn Đỗi Thiên Hận Hận không khí căn bản. Nói ngắn gọn, chỉ cần hắn đứng tại một chỗ, liền có thể quét hình ghi chép chung quanh hắn tất cả mọi thứ tin tức. Loại tin tức này là từ bản nguyên bên trên phân tích, mà phân tích loại tin tức này. Dựa vào bản thân hắn cái kia khổng lồ đến không cách nào tính toán năng lượng. Liền có thể đem những vật này cỗ hiện ra. Nói ngắn gọn, tại hắn 10 mét, m, chỗ, có một viên chu quả. Quét hình về sau, hắn liền có thể cỗ hiện ra vô số chu quả. Tại hắn 10 mét, m, bên trong có một tia hỏa diễm. Quét hình về sau, hắn về sau liền có thể tùy thời cỗ hiện ra vô tận hỏa diễm. Đây vẫn chỉ là vật thật. Nếu như quét hình là công pháp, ghi chép loại công pháp này nguyên lý về sau, hắn cái này thấp kém trang bức hệ thống liền có thể trong nháy mắt tăng lên tới cùng công pháp cực. Hạn đem đối ứng cấp độ. Đương nhiên, nếu như không có đến tiếp sau tốt hơn công pháp, hắn cũng chỉ có thể tăng lên tới cấp độ kia. Mà hắn thực lực bản thân, vậy quyết định hắn năng lực cường hóa cực hạn. Nếu như hắn chỉ là một người bình thường, như vậy hắn tất cả cường hóa công năng cũng chỉ là người bình thường cực hạn. Nếu như hắn là tiên thiên, tất cả cường hóa công năng liền sẽ tới đạt tiên thiên cảnh giới này đối ứng cực hạn. Cứ thế mà suy ra, đương nhiên, cường hóa chính hắn không có hạn chế, nhưng cường hóa người khác lời nói, liền dính đến một loại nào đó từ nơi sâu xa hạn chế. Cần dựa vào nhiệm vụ ban thưởng, hối đoái, rút thưởng loại hình công năng tới thực hiện. Tổng kết ra cái này 4 loại công năng về sau. Tô Lạc biết, từ nay về sau, hắn người bình thường sinh đem phát sinh lật thiên tre biến hóa. Căn cứ có phúc lợi không cần giữ lại lãng phí nguyên tắc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trước đem tự thân tất cả thuộc tính toàn bộ cường hóa đến người bình thường cực hạn. Sau đó, Tô Lạc tại ý thức khôi phục thanh tỉnh thứ 3 giây loại mở hai mắt ra. Nha, người đã tỉnh a, ta đi cấp người gọi bác sĩ. Ngay tại Tô Lạc mở mắt ra trong nháy mắt, bên tai truyền tới một lạ lẫm giọng nữ. Quay đầu, thấy là một người mặc đồng phục y tá hình bóng. Nghĩ đến, vừa mới hẳn là y tá kia vừa lúc ở căn này trong phòng bệnh. Nhìn thấy mình tỉnh, không có chờ mình đáp lại liền chạy đi cho mình gọi bác sĩ. Đối với cái này y tá biểu hiện, hắn nhưng không có cảm thấy có cái gì ngạc nhiên. Dù sao hắn tự mình biết mình hôn mê thời gian. Lần này thật sự là không ngắn. Hai lần hôn mê cộng lại dòng dã 5 ngày. Không bao lâu, vừa mới đi ra ngoài tiểu hộ sĩ lại đi trở về. Đi theo phía sau một cái chừng 40 niên kỳ áo khoác trắng. Tại tiểu hộ sĩ cùng áo khoác trắng đi lại đây thời điểm. Tô Lạc vậy đang quan sát đối phương. Tiểu hộ sĩ nhìn qua chừng 20. dáng dấp tính không được xinh đẹp, có mấy phân rõ tú. Tại đi lại đây thời điểm một đôi thủy linh mắt to quay tròn trên người mình đánh giá. Hiển nhiên, đối với mình cái này một cái thương phong cảm mạo hôn mê 7 ngày bệnh nhân. Tiểu hộ sĩ trong lòng có mấy điểm hiếu kỳ. Bác sĩ chừng 40 niên kỷ, trên mặt mang theo mấy điểm thầy thuốc nhân tâm. Hiển nhiên không phải loại kia thường thấy sinh tử. Bởi vì chính mình nắm giữ lấy bệnh nhân khỏe mạnh mà động ý đồ xấu. Chậm rãi đen tâm rồi. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.